Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 12 chỉ là đến xem cô ta ra sao thôi, vợ của Lục Lãnh Phong nhập viện lại không thấy Lục Lãnh Phong đâu, nếu báo chí biết lại có chuyện Lục Lãnh Phong nói. Ha, cậu là người quan tâm đến mấy tờ báo lá cải đó hồi nào vậy? Trước đây bị nói là kẻ lập dị cậu cũng đâu chú ý đến. Lục Thiên Tư dò xét. Tên Lục Lãnh Phong này sống là theo kiểu bất CMN đời, làm gì có chuyện bây giờ chú ý đến miệng lưỡi người đời chứ? À thì, Lục Lãnh Phong biết mình chối không thành rồi. Có phải cậu đang quan tâm đến Hy Nguyệt, lúc đầu không phải rất ghét à? Lục Thiên Tư hỏi. Tính tình của Lục Lãnh Phong không phải dễ thay đổi như vậy. Để Lục Lãnh Phong nhìn và chú ý đến rất khó, cuối cùng là chuyện gì khiến tên này thay đổi? Tôi đã đọc tiếp nhật ký của cô ta. Lục Lãnh Phong bật dậy, anh bảo. Anh không có hứng thú với việc đọc lén nhật ký của người khác đâu, nhưng lúc đấy như có ai đó kéo anh thu hút anh nên anh mới. Tiếp, ý cậu là lần trước cậu đọc chưa hết? Lục Thiên Tư bất mãn hỏi. Lục Lãnh Phong lấy điện thoại trong túi áo ra, anh bấm bấm gì đó, sau đó đưa máy cho Lục Thiên Tư. Thật ra anh đã chụp lại những trang gần nhất của cô đã viết vào, muốn đưa cho Lục Thiên Tư xem. Lục Thiên Tư nhận lấy, anh im lặng đọc kỹ từng chữ. Sau khi đọc xong, Lục Thiên Tư cau mày. Chuyện này, Lục Lãnh Phong, theo cách nhìn của tôi, mặc dù cậu hơi lạnh nhạt và cục xúc với Hy Nguyệt, nhưng tôi cảm giác được đối với cậu, cô ấy thấy Lục Lãnh Phong cậu là người rất tốt. Lục Thiên Tư nói, tại sao cậu nghĩ vậy? Lục Lãnh Phong hỏi, cậu đã biết việc của Hy Nguyệt khi ở Hy gia chưa? Lục Thiên Tư hỏi tiếp, có biết, anh đã dùng cả buổi sáng để đọc sơ yếu về Hy Nguyệt đấy, nên cũng đã biết rõ rồi. Đấy, nó chính là máu chốt. Hy Nguyệt ở Hy gia bị đối xử tệ bạc, thậm chí là ngày ngày bị nhiều trận đòn roi trên người. Nhưng từ khi sống với cậu, cậu nhận thấy cô ấy thế nào? Lục Thiên Tư cố khai thác sâu hơn, hy vọng mình có thể giúp cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết đẹp. Rất có trách nhiệm, làm việc rất siêng năng. Lục Lãnh Phong trả lời. Câu trả lời có hơi cứng nhắc. Đó, mặc dù cậu không ngó ngàng đến cô ấy, nhưng ít nhất Lục Lãnh Phong không động thủ và đánh đập Hy Nguyệt nên Hy Nguyệt liền xem cậu là người tốt. Lục Thiên Tư giải thích, Lục Lãnh Phong nghe xong liền ngớ người ra. Tiêu chuẩn đánh giá người tốt của cô gái này kỳ lạ đến vậy à, anh hay buông lời cay đắng với cô như vậy, cô không ghét anh còn xem anh là người tốt sao? Cách chương.